Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, Thiên Trận Châu, Thiên Trận Quyết. Cái này có thể chính là Minh Minh bên trong tự có chú định đi. Nhìn lăn đến trước mặt mình hạt châu, Lộc Vũ Lăng lăng thần, ánh mắt kinh ngạc nhìn hạt châu kia, cảm thấy có thể thật là đã định trước cũng không nhất định. Cơ hồ là theo bản năng, Lộc Vũ đưa tay, đi đụng vào hạt châu kia, đem bên ngoài cầm ở trong tay, còn chưa kịp quan sát hạt châu này, soạt, cái kia nhất cỗ khô lâu, vào giờ khắc này, trực tiếp vỡ vụn ra, xương cốt mất trật tự nhất địa, Lộc Vũ vô ý thức ngẩng đầu nhìn phía khô lâu, cũng không có quản bàn tay trong hạt châu. Hắn không có phát hiện, hạt châu kia ở khô lâu tán lạc nhất khắc, phát ra một cái quang mang, trực tiếp tiêu tán ở cái này sơn động bên trong. Lúc này Lộc Vũ, đang mục quan híp lại, nhìn cái kia tán lạc xương cốt. Hắn phát hiện, ở cái kia xương cốt gãy lìa địa phương, có thể xem tới được, trống rỗng xương cốt bên trong. Dĩ nhiên là xen lẫn một ít trang giấy một dạng. Ánh mắt hơi hơi đông lại một cái, Lộc Vũ nhặt lên một đoạn xương cốt, đem cái kia xương cốt bên trong trang giấy cho rút ra. Chỉ thấy phía trên vẽ một ít đường cong phức tạp. Vật gì vậy? Lộc Vũ nghi hoặc không thôi. Quan sát thời gian rất lâu, nhưng cũng tìm không ra một cái như thế về sau. Ngay sau đó lại nhặt lên một đoạn xương cốt, rút ra bên trong trang giấy, vẫn không thu hoạch được gì. Lộc Vũ không tức giận nổi, tiếp tục đem cái kia xương cốt trong trang giấy rút ra. Rốt cục, ở một cái nào đó trang giấy bên trong, Lộc Vũ chứng kiến văn tự, nếu có duyên cớ người đạt được ta vật phẩm giá, mời báo thù cho, một câu nói ngắn gọn. Hoàn toàn không có đầu đuôi. Lộc Vũ nhìn như lọt vào trong sương mù, nói là vì bên ngoài báo thù, nhưng hoàn toàn cũng không nói gì tìm ai báo thù. Vì sao báo thù? Ai? Thở dài một tiếng, Lộc Vũ lắc đầu, tiếp tục tại xương cốt bên trong tìm kiếm những thứ kia trang giấy. Hoàng thiên không được phụ hữu tâm nhân. Rốt cục Lộc Vũ tìm được mặt khác viết có chữ viết trang giấy. Bên trái bàn đá lên, bầu rượu xuống, Lộc Vũ đem trang giấy phóng xuống, ánh mắt hơi hơi di động, chuyển rời đến cái kia bàn đá lên. Ôm đối với tiên nhân nhất cơ bản tôn kính, Lộc Vũ đi tới cái kia bên cạnh cái bàn đá một bên, đem cái kia thạch bầu rượu trên bàn bắt được một bên. Ở bầu rượu phía dưới, cũng là có một trang giấy, ở giấy lên, viết văn tự, bởi vì lâu năm duyên cớ vì thế, văn tự hơi có chút mơ hồ, nhưng cũng còn tốt, trang giấy này có chút bất phàm, cũng không có theo thời gian phong hóa, còn có thể thấy rõ ràng, cái này trên trang giấy, viết rất nhiều chuyện tình. Phần nhiều là liên quan tới cái kia cỗ khô lâu sinh tiền. Khô lâu kia vốn là một gã cựu nguyên ngưng phách cảnh cường giả. Nhưng bởi vì người mang một bộ liên quan tới trận pháp phương diện sách vở, Thiên Trận Quyết, do đó lọt vào người truy sát. Hắn đem Thiên Trận Quyết xé rách ra đến, chia làm rất nhiều bộ phận, vận dụng đặc thù phương pháp. Phân biệt giấu ở chính mình xương cốt bên trong. Chỉ là phàm là có thể viết võ học hoặc trận pháp sách vở, tất nhiên bất phàm. Để vào xương cốt bên trong không bao lâu, hắn liền cảm giác được chính mình đại nạn xuống tới. Hắn muốn đem xương cốt trong đồ đạc lấy ra, nhưng đã muộn. Những thứ kia trang giấy đã sâu đậm cùng xương cốt hòa làm một thể một dạng, không pháp lấy ra, chỉ có trở thành khô lâu mới có thể lấy ra. Hắn ở thời gian có hạn bên trong, vì phòng ngừa thi thể của mình bị địch nhân đạt được thoát đi thời gian, vì tránh mở địch nhân hiểu biết, liền tới đến cái này đối lập nhau còn nhỏ yếu thành trì Lam Nguyệt Thành bên trong. Cơ duyên xảo hợp, tiến nhập Thương Ngọc dãy núi, hắn liền bố trí hạ trận pháp, chính mình đem chính mình phản vây ở cái này cái sơn động bên trong. Mục đích gì? Tự nhiên cũng là phòng ngự địch nhân. Đem chính mình vây ở chỗ này chi về sau, hắn đem chính mình mến yêu tọa kỵ đều cho giết, chỉ là vì no bụng. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, hắn đem chính mình đối với trận pháp phương diện tâm đắc đều cho ghi chép đứng lên. Ngoại trừ này bên ngoài, hắn liền đem vật phẩm của mình đều đặt ở tầng ngoài bên trong sơn động, tạo nên tới nhất trùng giả tượng. Nếu là thật có người tiến đến, cũng chỉ sẽ cho rằng là một cái tầm thường tiền nhân động phủ, cũng sẽ không tìm được cái này tận cùng bên trong. Còn có thể tìm tới tận cùng bên trong, hắn liền đem bên ngoài cho rằng chính mình người hữu duyên. Đương nhiên, hắn cũng cho chính mình người hữu duyên lưu lại một chút vật phẩm. Đang ở phía bên phải sân khấu trên ba cái mộc cháp bên trong. Nguyên lai là bởi vì người mang dị bảo, do đó trêu chọc tới đố kỵ cùng sát nhân đoạt bảo người, đem tờ giấy kia trên nội dung toàn bộ đều nhìn xong. Lộc Vũ cũng là giải khai đầu đuôi sự tình. Thảo nào cái này tiền nhân động phủ chỗ chỗ đều cùng trận pháp có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nguyên lai cuộc đời trước đây chính là một cái tinh thông trận pháp người, đồng thời còn sở hữu giống nhau có chút không tầm thường sách vở Thiên Trận Quyết. Cũng chính bởi vì Thiên Trận Quyết, hắn mới đưa tới cái này chủng mầm tai vạ. Mà những thứ kia đuổi giết hắn, muốn giết người đoạt bảo người, Lộc Vũ cũng là hiểu được. Đại Hạ Quốc Hoàng Thất, Đại Hạ Quốc chính là một cái cùng Lộc Vũ chỗ ở Đại Nguyên Quốc ma sát không ngừng quốc gia. Hai cái quốc gia bên trong cũng thường thường xảy ra chiến đấu. Mà cái này Cỗ Khô Lâu sinh tiền chính là Đại Hạ Quốc người, vì trốn tránh đang chạy đến Đại Nguyên lãnh thổ một nước bên trong để cho ta báo thù. Nhìn giấy nội dung, Lộc Vũ yếu ớt thở dài một tiếng. Ngươi thật đúng là xem trọng ta. Bất quá, ngược lại cũng thôi. Nếu là ta nay sau thực lực cường đại lên, tất nhiên báo thù cho ngươi. Chuyện này tình, ta nhớ hạ, Đại Hạ Quốc Hoàng Thất, đây là cùng Đại Nguyên Quốc Hoàng Thất muốn sánh ngang tồn tại. Lộc Vũ thực lực bây giờ, nếu như cùng Đại Hạ Quốc Hoàng Thất phát sinh xung đột, tất nhiên là thập tử vô sinh. Nhưng Lộc Vũ đã đạt được người này tốt chỗ, việc này tình tự nhiên là phải nhớ xuống, để trong lòng lên, đem tất cả chân tướng đều giải khai chi về sau. Lộc Vũ cũng là minh bạch, cái kia xương cốt trong trang giấy đa số là Thiên Trận Quyết nội dung, thảo nào đều là một ít đường cong phức tạp. Nguyên lai cũng là liên quan tới trận pháp. Thiên Trận Châu, ánh mắt hơi hơi đảo động, Lộc Vũ vẫy tay một cái, đem cái kia một viên hạt châu cho hấp xả qua đây, chụp vào bàn tay của mình bên trong, ánh mắt hơi sáng. Hạt châu này tên gọi là Thiên Trận Châu, cùng Thiên Trận Quyết hỗ trợ lẫn nhau, chính là đầy đủ một dạng. Thiên Trận Châu có thể mang bên ngoài cho rằng là rất nhiều trận pháp một cái trung su, có thể bắt trước xuất hiện bất luận cái gì trận pháp một cái vận chuyển quỹ tích. Chỉ cần bố trí xong trận pháp, Thiên Trận Châu bị mang theo người trong người lên, liền có thể bảo đảm không có ai có thể tìm được trận pháp trung su. Đương nhiên, nếu như nhân vật mạnh mẽ ngạnh sinh sinh phá trận pháp, đó chính là không có một chút biện pháp. Tuy nói như đây, nhưng cái này Thiên Trận Châu cũng là một cái hiếm thấy bảo bối. Phải biết, bố trí trận pháp, điểm trọng yếu nhất chính là trung du. mà có thể làm trung su gì đó, cực kỳ hiếm thấy. Đồng thời mỗi dạng trận pháp bất đồng, có khả năng sử dụng trung su, tự nhiên cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng thiên trận châu lại hoàn toàn bù đắp sự thiếu sót này. Thử nghĩ một cái, sở hữu thiên trận châu, đang bố trí trận pháp thời điểm, cũng không cần quản trung su chuyện tình, chỉ để ý tùy tâm sở dục bố trí trận pháp chính là, có thể nói là làm ít công to. Ngoại trừ cái này thiên trận châu, còn có thiên trận quyết, nghĩ đến cũng không phải là phàm vật đem thiên trận châu để vào chữ vật vật phẩm bên trong. Lộc Vũ ánh mắt hơi hơi tỏa sáng, tay chân lanh lẹ, vậy cái kia từng đoạn xương cốt bên trong trang giấy đều lấy ra. Những thứ kia trang giấy chính là thiên trận quyết, từng chương tàn thiên. Hết chương.